Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536, cậy cửa tiểu ca. Ở đạo tuệ về đến nhà lúc, thấy chính là nằm ở trên giường khò khò ngủ say Micella. Còn có một gian khác trong phòng khách, đồng dạng ngủ rất chết oai. Tương đương vô cùng kinh ngạc Micella biết ngủ sớm như vậy. Bình thường không phải đều ở đây nghe âm nhạc, tu luyện sao? Ngày hôm nay cư nhiên không làm rõ được chuyện gì. Đạo tuệ một đầu tiến vào Micella thân thể, tiến vào trong nháy mắt, lập tức cảm thấy Micella thân thể mệt nhọc, không phải đi ước hẹn sao? Vậy làm sao cảm giác như là đi chạy chuyến marathon a? Tâm tư cổ quái thầm nghĩ, đạo tuệ không nghi ngờ gì. Chỉ coi là Micella cùng oai đi chơi cái gì rất tiêu hao thể lực hoạt động. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hai nàng là bị cố chấp vương Aligura đuổi cho tới chưa? Mệt mệt là, trong lúc rảnh rỗi, đạo tuệ lại trở về đến sâu trong linh hồn. Đi tìm mộng cảnh đạo tuệ. Nàng từ hệ thống nơi đó mua được nhẹ tiểu thuyết. Manga đều tại nơi đó. Trước kia lúc mới bắt đầu nhất. Bởi vì trên đầu không giàu có, rất chặt chẽ, cũng không có năng lực đó mua những thứ này. Ở phía sau mấy lần được lợi dưới, có khổng lồ kim tệ, hầu bao giàu có, Na Hoa bắt đầu tiền tới đương nhiên sẽ không thế nào hà khắc chính mình. Như là kiếp trước thấy qua, nghe qua, đáng giá trở về chỗ cái loại này đạo tuệ toàn bộ mua. Càng nhiều hơn chính là chưa có xem qua. Muốn tại loại này nhị thứ nguyên trong đại dương ngao du. Còn không người quấy rối, tự do tự tại. Lại hiện tại có một khá quan trọng điểm là đạo tuệ thân thể cùng linh hồn xa nhau. Mỗi ngày hệ thống bày nhiệm vụ thường ngày, cũng chính là thân thể rèn đúc, trực tiếp từ hệ thống hỗ trợ đại luyện. Hoàn toàn không có nàng chuyện gì. Có thể tâm không bên cạnh vay đầu nhập vào phương diện này, coi như là một niềm hạnh phúc a. Lấy tự gian Pakuto thiện ác hai mặt, trở thành lá bài tẩy của nàng một trong. Chỉ cần hợp lý lợi dụng, vận dụng, mặc kệ thân thể cường đi nơi nào, đều không cần lo lắng biết không cưỡi được. Sự thực chính là, hắn hiện tại có trở thành trạch nữ xu thế. Micella thân thể biến thành nhà của nàng, cả ngày không thế nào gặp người. Ổ ở bên trong này, cũng là không có người nào. Đương nhiên, cũng chính là như vậy ngẫm lại mà thôi. Đạo tuệ có thể chưa quên chính sự. Trạch ở sâu trong linh hồn nhìn có gần 2 giờ manga. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Đạo tuệ ra đi ra bên ngoài. Hiện tại Micella còn đang ngủ. Trời cũng mau tối a. Không cần làm cơm sao? Nghĩ, tiếp quản qua Micella thân thể. Xuống giường, đi tới chủ phòng làm cơm. Nên động thủ thời điểm động thủ. Có thể lại thời điểm cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Hết khả năng phạm lại. Micella bây giờ là bạn gái của nàng kiêm lão bà. Tự tay cho lão bà làm bữa cơm. Đó là chuyện rất bình thường. Ăn quán hệ thống trong kia chút cấp 5 sao cao đẳng liệu lý. Lại xứng đôi mình làm. Nà trong nháy mắt không cách nào so sánh được. Bất quá loại vật này lại không phải thật đi tính toán mùi vị thật xấu. Tâm ý trên quan trọng hơn không phải. Được rồi, đạo tuệ thừa nhận nàng gần nhất nhìn hai cái yêu đương hướng manga. Có điểm bị trà độc, chúng độc không nhẹ, đừng lo, loại chuyện như vậy bản thân liền không thể tận lực. Thuận theo tự nhiên, một cách tự nhiên là tốt rồi. Có thể là bình thường cùng mộng cảnh đạo tuệ cùng một chỗ a. Đạo tuệ hiện tại tư tưởng của nàng càng ngày càng kiện khang rồi. Liền mang đầu cũng tốt sử dụng không ít. Rất nhiều thì ra không nghĩ ra sự tình. Liên tiếp nghĩ thông suốt. Minh bạch, không hiểu được là tác dụng tâm lý đâu. Vẫn là xác thực. Đạo tuệ có thể xác định là nàng rất thích bộ dáng bây giờ nàng. Nàng không phải là cái gì nhân vật vĩ đại cùng thủ lĩnh. Cũng không muốn đi kiếm cái gì rất cao thượng dã tâm. Chỉ là thật vui vẻ qua mỗi một ngày. Như vậy đủ rồi. Không nói gì thêm mở thật to thủy tinh cung. Hay hoặc giả là tiến công chiếm đóng các loại các dạng nhị thứ nguyên nữ chủ. Đến nay mới thôi cũng coi như đi qua vài cái phó bản thế giới. làm cho đạo tuệ khắc sâu cởi ra. Phó bản người bên trong vật là hoạt bát, có lấy cuộc sống của mình xem giá trị quan, đưa các nàng trở thành cố định nhân vật trong vở kịch đi tiến công chiếm đóng, xong lại để qua một bên không thèm quan tâm, tiếp tục tiến công chiếm đóng kế tiếp mới nhân vật. Trước không nói có thể hay không thuận lợi tiến công chiếm đóng, đơn thuần chỉ là nghĩ như vậy muốn để đạo tuệ cảm giác được không xong. Đạo tuệ thích từng cái nhị thứ nguyên nhân vật, cũng từ trong lòng tôn mời bọn họ cùng các nàng. Đã là như thế này, cũng sẽ không dùng kiểu khác tâm tư đi xúc phạm. So với bắt đầu trên thân thể thỏa mãn, đạo tuệ hiện tại chú trọng hơn chính là tâm linh niệm tưởng. Có thể tự mình, khoảng cách gần tiếp xúc được bọn họ và các nàng. Đối lập thấy qua nhẹ tiểu thuyết, manga, cũng đã làm cho đạo tuệ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc rồi. Nấu nước, nấu canh, thiết thái, nấu cơm, vừa hừ điện từ pháo na thục đến không thể quen đi nữa hành khúc. Một bên như là khiêu vũ giống như ở tại trù phòng hoạt động. Chu vi không có ai, đạo tuệ cũng không phải muốn biểu diễn cho ai xem. Chỉ là nàng, rất hưởng thụ cuộc sống như thế mà thôi. Điều chỉnh tốt bảo canh thời gian, nhận thấy được trên người toát mồ hôi. Không phải là y phục có một cỗ mùi mồ hôi. Đạo tuệ cũng không biết Micella là thế nào trở về nhà. Thế nhưng liên y phục cũng không đổi liền nằm trên giường ngủ. Cái này có thể rất không tầm thường a. Trù phòng bên này còn thiếu một chút thời điểm. Đạo tuệ thẳng thắn đi trong phòng tìm đổi y phục. Ôm vào phòng tắm. Rõ ràng là đi tắm. Phản đúng là mình lão bà thân thể. Hơn nữa bình thường cũng đều không khác mấy đều xem rồi. Cho lão bà tắm rửa. Không có gì a, nhiều lần mặc niệm không có gì, không có gì, đạo tuệ khống chế được Micella thân thể, nhanh chóng thuế thành quang bé gái, hưng phấn sao, đứng ở trước gương, nhìn trong gương nam mỹ nữ tuyết trắng thân, đạo tuệ tao liễu tao gương mặt, khuôn mặt hồng hồng xoay người, bước vào trong bồn tắm, chân khí di chuyển, điều chỉnh chakra tính chất, đem lạnh như băng thủy cho cưỡng chế tính chuyển biến thành nước ấm. Hô, trường hô khẩu khí, thư triển thân thể, nhắm mắt lại cảm thụ được tắm thư thái. Không nghĩ tới, đây là đạo tuệ vạn vạn không từng nghĩ đến triển khai. Lão bà của nàng, người thứ nhất cư nhiên sẽ là Micella. Muốn nói nhị thứ nguyên trong nàng thích nhất nữ nhân vật chính. Nữ diễn viên phụ, có rất nhiều rất nhiều. Đã từng huyễn tưởng qua nếu như khả năng, muốn kết hôn người nào làm vợ. Nói thật, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ là Micella. Có thể thấy được, hiện thực cùng lý tưởng là có chênh lệch a. Ngược lại không phải là nói đạo tuệ ghét bỏ Micella, hoặc là cảm thấy Micella không tốt, chỉ là có cảm giác mà thôi. Micella là lão bà của nàng. Albedo là nàng người thứ nhất chân chính ái thượng nữ nhân. Không phải, xưng nàng vì nữ nhân cũng không thỏa đáng. Dù sao không phải là nhân loại nha. Bất quá quên đi, ngược lại không phải là nam nhân chính là nữ nhân. Đồ chơi này không có gì hay giải bày. Cùng Albedo trong lúc đó là lẫn nhau yêu say đắm. Đối với Micella nha, thì là thuần túy trách nhiệm. Bởi vì nàng sai lầm, đưa tới Micella nhiễm phải rồi thanh lý không hết cực ác. Hai nàng từ tình thế trên đều có thể tính vì nữ nhân của nàng. Không quan tâm là xuất phát từ cái gì. Bởi vì sao? Đạo tuệ đều từ trong đáy lòng đã quyết định, muốn toàn tâm toàn ý đối với các nàng tốt. Leng keng, leng keng, môn tiếng chuông vang lên. Nghe được cái này, đạo tuệ sửng sốt, mau rời đi bồn tắm, dùng khăn mặt lau sạch thân thể, mặc xong quần áo cùng quần, chân khí nhập vào cơ thể ra, tựa đầu thủy cho bốc hơi khô. Cứ như vậy xõa trưởng, mấy bước chạy chậm đi tới trước cửa. Thần thức triển khai liếc đi ra bên ngoài. Hiện giờ là một đội nón tiểu ca. Ngươi tìm ai a? Răng rắc. Đạo tuệ mới vừa nói ra lời này, đóng cửa bị khiêu thanh âm vang lên. Cửa bị bên ngoài người nọ chợt kéo ra. Ông. Micella mắt sinh biến hóa vi diệu. Đó là đạo tuệ Kamigami no Gigan xuyên thấu qua ánh mắt của nàng hiện ra. Kamigami no Gigan kể cả lấy thân thể cùng linh hồn. Cho dù là linh hồn trạng thái, Đạo tuệ cũng có thần chi nhãn. Thình thịch, thân thể bị bốn cái cứng rắn thép chi cố định. Phổ thông thị giác đến xem, đạo tuệ giống như là bị không khí, không nhìn thấy cái gì cho cái ở giữa không trung. Trên thực tế, ở đạo tuệ thần chi nhãn thấy rõ dưới, nhìn thanh thanh sở sở, trước mặt nơi nào là cái gì tiểu ca, hoặc có lẽ là, ngay cả nhân loại cũng không tính là, chớ lộn xộn, đừng làm loạn gọi, không muốn tứ chi ly thể, đầu tư cách rời, ngoan ngoãn đợi, quả thực giống như là chi chu, ngoại trừ cố định đạo tuệ tay chân thép chi, còn mặt khác nhiều hơn mấy cây, chuyển biến thành răng cưa cao xoay tròn, liền để ở Micella cổ trước, không đến hai ly vị trí, người kia đạo tuệ nhận thức, kịch tình chung, cuối cùng ra sân nàng người tồn tại, lấy Micella làm uy hiếp, khiến cho Leo vì đó sử dụng, cực kỳ muốn Leo thần chi nhãn, tính toán thời gian, không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.